võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 20 giờ 20, quỷ thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Tĩ Nhiên tĩnh một cách kỳ dị. Lúc này, bầu không khí nơi đây trở nên cổ quái vô cùng. Ngay cả âm phong, cùng với mùi hôi thối ghê tởm, cũng không thể làm cho người ta để ý, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người Tô Vân. Quỷ linh cấp D, chỉ có như vậy thôi sao? Lộc cộc, người bên cạnh Triệu Thiến nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Triệu đội trưởng, hắn, rốt cuộc hắn là ai? Cường giả tông sư, ánh mắt Triệu Thiến phức tạp, trong lòng rất hối hận. Đây chính là người mà nàng tự tay từ chối. Thì ra, cường giả cảnh giới tông sư lại lợi hại như thế à? Nếu như là siêu phàm giả cấp C, chỉ sợ còn không làm được biểu tình như vậy. Nhưng nếu là cảnh giới tông sư thì trong lòng Triệu Thiến cũng không hoài nghi nữa. Dù sao nàng cũng chỉ là một siêu phàm giả cấp D bình thường, căn bản chưa từng thấy qua loại nhân vật cấp bậc này. Cái gì, tông sư cảnh, đó không phải còn lợi hại hơn siêu phàm giả cấp C bình thường à, so sánh cùng cấp thì khẳng định lợi hại hơn, tuy nhiên những siêu phàm giả cấp C thành danh đã lâu kia cũng sẽ lợi hại như vậy. Không biết, dù sao ta ngay cả cấp D cũng không chạm nổi. Ai không phải, một cái tát kia của Tô Vân quả thật làm mọi người sợ hãi. Bao gồm cả quỷ linh kia, cả đám đều chần chừ không chắc. Ngươi mà được gọi, là Lưu ca có ở đây không? Ra đây gặp mặt xem nào. Tô Vân nghiên cứu một hồi, ngẩng đầu hướng về phía quỷ linh đang đứng nghiêm ở xa xa hô. Ở đây, ở đây. Lưu ca nơm nớp lo sợ dựa vào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đại nhân, ngài có chuyện cần ta làm sao? Một cái tát đánh chết lão Lý, hiện tại trong đầu hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi, trong lòng tất cả đều là dấu chấm than. Thân thể trên dưới tất cả đều là dấu chấm phẩy. Phía dưới này có cái gì? Tô Vân chỉ xuống đất. A, sắc mặt Lưu ca mờ mịt. Ta hỏi ngươi có gì dưới đây không? Làm thế nào để đi xuống? Đại nhân, ta cũng không biết nữa. Phải không? Vậy thì ngươi cũng hết giá trị rồi. Không, ta biết một chỗ, không biết có đúng hay không? Lưu ca giật mình một cái, nhìn bàn tay Tô Vân như nhìn thấy tử thần. Vậy thì mau dẫn đường đi. Tô Vân đoán nơi này tuyệt đối có bí mật, có lẽ có liên quan đến sự kiện quy mô lớn trước đây. Nhưng dựa theo vừa rồi đánh giá, lấy thực lực của hắn mà xem, muốn đập xuyên qua phiến mặt đất này có chút không thực tế. Đương nhiên nếu thật sự muốn một mực đập nát cũng được, nhưng trước mắt lại có một người dẫn đường không phải tốt hơn sao? À đúng rồi, Tô Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngươi để cho đám tiểu quỷ kia đều tới đây. Nhanh lên, thời gian ta đang gấp. Lưu ca trong lòng kêu khổ một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh Tô Vân đi làm. Những quỷ linh này thực lực đều tương đối yếu, chỉ có một số ít cấp E, đều bị Lưu ca gọi tới. Tiếp đó, bành, tan thành mây khói, Lưu ca, tất cả người cục quản lý linh dị. Đại nhân, ngài có bản lĩnh này, cũng không cần tự mình động thủ chứ. Tô Vân cũng mặc kệ người khác đang suy nghĩ cái gì, những tiểu quỷ này đều là điểm linh khí cho nên không thể lãng phí như vậy. Được rồi, dẫn đường đi. Cổ họng Lưu ca ùng ục một chút. Đại nhân, nếu ta dẫn đường, có phải có thể hay không? Lại nói nhảm, ta hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Lưu ca trong lòng ủy khuất, chỉ có thể đi phía trước dẫn đường. Tô Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiến vội vàng hô một tiếng. Chúng ta cũng muốn đi. Tùy các ngươi, Tô Vân thản nhiên nói. Thế nhưng ta cũng sẽ không quản các ngươi sống chết. Đường lớn thông thiên. Ai cũng đều có quyền đi. Nhưng Tô Vân không có nghĩa vụ bảo vệ người của cục quản lý linh dị. Triệu Thiến cắn răng một cái, thấy Tô Vân đã ở dưới sự dẫn dắt của Lưu ca đi xa, nàng nói. Các ngươi ở lại chỗ này đừng nhúc nhích, tiền đổi, ngươi cùng ta đi xem một chút đi. Tuy rằng biết không có khả năng lôi kéo Tô Vân, nhưng trước mắt sự kiện linh dị bên này lại không thể mặc kệ. Tiền đổi cười khổ một tiếng, gật đầu. Hai người chạy theo, không bao lâu sau. Liền đi tới một phế trạch, nơi này trải qua hỏa hoạn, khắp nơi đều là những vết đen lưu lại. Thậm chí, còn có một mùi hôi thối nồng nặc. Tô Vân cau mày, đánh giá chung quanh. Tất cả mọi thứ ở đây hoàn toàn khác với hình ảnh trong trí nhớ của mình. Đi sâu vào tầng hầm, Lưu ca chỉ vào một cánh cửa gỗ phía trước và nói. Là ở đây, trên cửa gỗ vẽ một ít hoa văn kỳ quái, lúc này ở khe cửa mơ hồ có một cỗ khí lưu màu đen chảy ra. Cư nhiên còn có loại địa phương này. Triệu Thiến có chút kinh ngạc, bọn họ lúc trước tiến hành điều tra khu vực này, nhưng căn bản không phát hiện ra nơi này. Mở cửa ra, Tô Vân ý bảo Lưu ca đi qua. Người sau ủy khuất nói, chúng ta không thể mở ra, trên đó có kết giới. Triệu Thiến tập trung nhìn, lập tức nói. Tác dụng của kết giới này chủ yếu là phong ấn, ngăn chặn người bên ngoài đi vào, song song cũng phòng ngừa đồ vật bên trong bị người phát hiện, nhưng hình như đã nới lỏng, Tô Vân, ta liền gọi người tới đây. Phanh, lời còn chưa dứt, cửa gỗ đã bị Tô Vân đá văng, người sau nắm lấy Lưu Ca đặt ở phía trước dẫn đường. Triệu đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta tới nơi này có chút dư thừa. Tiền đội cười khổ nói, có cần phải liên hệ với các đội trưởng khác hay không? Trước tiên xem tình huống rồi nói sau. Triệu Thiến rất hiểu rõ tính tình Tô Vân, chỉ cần ngươi không chọc hắn, không cản trở hắn, liền không có việc gì. Được, vậy trước tiên xem một chút đi. Tiếp tục xâm nhập, càng đi xuống thì mùi máu tươi gay mũi trong không khí cũng càng ngày càng nồng đậm, nhắc nhở kim trung cháo của ngài bị khí tức dị thường ảnh hưởng, tốc độ tu luyện tăng lên trên phạm vi lớn. A, Tô Vân trong lòng vui vẻ, xem ra kim trung cháo đột biến vẫn rất cho hắn mặt mũi. Đang suy nghĩ, nhắc nhở, long tượng bàn nhược công của ngài cảm nhận được một mùi hôi thối, tạm dừng tu luyện, đang đánh giá bốn phía. Khá lắm, đợi sau khi trở về ta liền thăng cấp ngươi. Bất quá, hình như điểm linh khí không đủ lắm. Tô Vân nhìn Lưu Ca một cái, ánh mắt kia tựa như nhìn thấy điểm linh khí đang chuyển động. Đại nhân, làm sao vậy? Lưu Ca cảm thấy không hiểu sao trong lòng mình lại lạnh lẽo. Không có việc gì, Tô Vân lãnh đạm nói. Tiếp tục đi, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cơ hồ không nhìn thấy được phía trước nữa, cũng may hai người Triệu Thiến mang theo đèn pin. Đi đến cuối đường, trước mắt mọi người xuất hiện một cái tế đàn. Đây là, ở giữa tế đàn, có một phôi khổng lồ, giống như đã thay ngén một cái gì đó, nhưng bây giờ bên trong đã trống rỗng. Mà chung quanh khắp nơi đều là một mảnh máu đã khô cùng với một ít thi thể sớm biến thành khung xương. Tô Vân không biết đồ chơi này, Lưu Ca cũng không biết. Ngược lại sắc mặt Triệu Thiến biến đổi. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đây là quỷ thai, cách chương.